Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vào nhà vệ sinh, mở nước lạnh rửa mặt. Khổng Bùi dùng khăn ấm lau trán và hai bàn tay lạnh buốt của Thái Dương. Khổng Bùi đứng bên ngoài hỏi, khó chịu lắm sao? Không sao, Thái Dương mơ hồ trả lời. Thế nào cũng phải xem chương trình văn nghệ mừng xuân, có phải làm sủi cảo. Đầu bếp say, chú sẽ không được ăn luôn. Lúc đi xa đã tỉnh táo hơn rất nhiều để nói. Không uống nữa, ăn thêm chút gì đi ạ? Uống gần hết một chai rồi. Khổng Bùi thấy cô không có việc gì, yên lòng cười nói, một uống nữa thì phải tìm bảng Đức lấy thêm. Thái Dương vẫn còn hơi váng đầu, trông đỡ xong bữa cơm đang tính thu dọn bát đĩa. Khổng Bùi nói, lần nữa còn ăn sủi cảo, cùng nhau dọn sau. Lúc xem tivi, Khổng Bùi pha hai cốc trà rồi ngồi xuống góc bên kia sofa, cách cô rất xa. Chương trình chẳng có gì hay, chỉ thấy một đám người mặc quần áo đầy màu sắc khoa trương, nói cười rôm rả tưng bừng khí thế trong một đại sảnh vàng rực rỡ. Nhảy múa loạn xạ. Thái Dương và Khổng Bùi đều là những người có tính cách trầm lặng, xem cái này cảm thấy vô cùng hao tổn tâm trí, chẳng hứng thú gì. Thế là chuyển sang kênh khác, nhìn thấy trong đó chứa một bàn tròn mọi người quây quần ăn tất nhiên. Thái Dương nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn, không khỏi cảm thán. Thật ra, ăn cái gì không quan trọng, quan trọng là ăn với ai. Khổng Bùi thoáng sững người, nhìn vợ như không có gì xảy ra. Thức ăn ngon người hợp ý, từ tinh thần đến vật chất đều song toàn mới là tốt nhất. Năm mới Tết đến, nhiều người, nhiều thức ăn, kỳ thật chính là thưởng thức bầu không khí. Thái Dương vô thức đưa tay chạm vào mặt dây chuyền, nghĩ sự nghĩ, rốt cuộc không nói gì nữa. Thái Dương không biết mình đã cuộn tròn ngủ thiếp trên sofa từ lúc nào, lúc bị tiếng pháo đùng đoàng làm giật mình thức dậy. Phát hiện trên người đắp một chiếc khăn màu xanh da trời rất dày, tờ đắp mền của Khổng Bùi phần lớn đều là màu lam. Thái Dương biết Khổng Bùi luôn thích màu sắc này nên cũng không có gì ngạc nhiên. Khổng Bùi không có trong phòng khách, có lẽ anh đã đi ngủ. Thái Dương sửa mắt nhìn xung quanh, phát hiện đã gần 12 giờ đêm. Thế là vội vàng ngồi dậy. Sủi cảo phải được gói xong trước nửa đêm, còn 12 giờ sẽ ăn. Trong phòng bếp có ngọn đèn ấm áp. Khổng Bùi mặc chiếc áo len màu đen đang loay hoay vật lộn với mấy gói sủi cảo. Nghe tiếng động, anh quay đầu lại. Thế Thái Dương đứng đó, hệt như được giải thoát. Thái Dương, sao cái này khó gói như vậy? Thái Dương nhìn cái tạp dề viền hoa đính đầy bột trên người Khổng Bùi, bên cạnh là một đám sủi cảo lớn lớn nhỏ nhỏ. Chẳng biết hình dạng gì, có cả nhân bánh trồi sang ngoài mấy góc bẻ cong, không khỏi bật cười, cười đến nước mắt cũng xuôi theo gò má chảy xuống, hỗn loạn len lén lao đi. Thái Dương rửa tay, thấy cái nào không đều liền lặn lại, cho thêm một chút bột mì vào phần bột còn thừa tiếp tục nhào, sau đó xé thành viên, rồi thuần thục cán thành từng miếng, xẹp tròn đều đặn, là lớp vỏ bao bên ngoài, cho nhân vào trong, túm lại thành hình bán nguyệt, kéo hai đầu nối liền nhau thành một nén bạc vô cùng xinh đẹp. Khổng Bùi đứng lên, bên cạnh nhìn động tác liền mạch lưu loát. Sau khi xem xong tổng kết lại kỹ thuật làm lớp vỏ, thì ra hình dạng bên ngoài cũng giống con người. Trải qua mài mòn, các góc cạnh mới trở nên rực rỡ. Sủi cảo nấu xong không có cái nào bị hỏng. Trước khi ăn, theo thông lệ trước giờ, sẽ xuống nhà đốt pháo. Khổng Bùi mặc áo khoác vào, Thái Dương cũng muốn đi theo. Lạnh lắm, Khổng Bùi thoáng chần chừ, Thái Dương vội nói. Chỉ một chút là xong mà. Dưới lầu vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều là tiếng pháo nổ đùng đoàng. Thái Dương bịt chặt tai đứng nhìn Khổng Bùi châm lửa. Tia sáng lóe lên, tiếng nổ hòa vào âm thanh sôi động khắp đất trời, không thể phân biệt được phát ra từ nơi nào. Khổng Bùi đi tới nhìn thấy Thái Dương ôm hai cánh tay, sậm sậm chân chờ đợi lạnh, liền chỉ lên đầu. Thái Dương lắc đầu, một mực xem xong mới chịu lên. Khổng Bùi ngập ngừng một lúc rồi duỗi tay nắm bàn tay Thái Dương ủ trong tay mình, chạm vào thấy bút lạnh, liền nắm thật chặt. Xa xa pháo hoa được phóng lên rất cao, trong màn đêm thăm thẳm bung nở khoe sắc rực rỡ như những cánh hoa lộng lẫy giữa trời. Thái Dương nhớ tới Diệp Thư trong quyển sách, nàng cô đơn tựa pháo hoa, những điều đẹp đẽ nhất ban đầu rồi sẽ lụi dần chỉ còn đống tro tàn cô tịch. Đời người là quá trình tuần hoàn vô hạn, đến rồi đi, công bằng hợp lý. Ăn xong bát sủi cảo, thanh vị nhẹ nhàng, Thái Dương vẫn còn đắm chìm trong sắc thái vô biên. Cô nhìn Khổng Bùi đột nhiên cất lời, đến cực hạn rồi, luôn là thê lương. Khổng Bùi giữ người nhìn cô. Chú xem, đường cong của hình xin, vừa vào đỉnh sóng, vừa vào đáy sóng. Thái Dương thở dài. Cháu luôn chờ đợi, hy vọng một ngày nào đó sẽ hạnh phúc hơn bây giờ. Nhưng thật ra hiện tại đã rất hạnh phúc rồi, không cần hạnh phúc hơn nữa, tham lam sẽ bị trời phạt. Khổng Bùi chua xót không thôi. Thái Dương sợ rằng mong mỏi quá nhiều sẽ đánh mất luôn hạnh phúc đang có. Và một đêm khắp nơi tràn ngập niềm vui, khiến người ta cười nói, nắm tay nhau không rời. Vậy mà Thái Dương nói rằng mình đã rất hạnh phúc. Những chịu đựng của Khổng Bồi như muốn xé toạc anh ra vì đau đớn. Khổng Bồi vội nói chúc ngủ ngon rồi đi về phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net